Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2861, Quỷ Bộ Giáng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xem thu thập đến không sai biệt lắm. Liền cùng Diệp Lâm nói muốn đi. Làm hắn bình thường nhiều cố gắng. Dù sao môn phái đến bây giờ đều không có danh tiếng gì, muốn xây thành môn phái, liền cần vẫn luôn cố gắng, phải có người gia nhập môn phái mới có thể hình thành làm cho người ta kính ngưỡng tông môn. Diệp Lâm hướng Ninh Thư vẫy gọi, nhìn sư phụ đi vào lỗ đen biến mất, mới thở dài một cái, sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu. Đặt tại sư phụ bên cạnh áp lực thật quá lớn, nhất là cái loại này ánh mắt ý vị thâm trường, làm người trong lòng lo sợ. Dù sao không tốt thân cận chính là nhận được nhạn linh đao, Diệp Lâm trong lòng là cao hứng. Cảm giác có một cái tâm linh nghĩ thông suốt đồng bạn, vì báo đáp sư phụ đưa ra ngoài đồ tốt, cho nên Diệp Lâm đang thu thập hồn dịch. Thời điểm một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, thu thập hồn dịch một giọt không dư thừa đều cho Ninh Thư. Ninh Thư ra Cửu Cung Sơn, cầm hồn dịch muốn ngay lập tức đi tìm Sườn Xám Nam. Nàng hiện tại cần linh hồn chi lực, hồn dịch là cái thứ tốt. Nhìn thấy mặt bàn trên tràn đầy một cái bình lớn hồn dịch, nhịn không được hỏi, nhiều như vậy hồn dịch đều là từ đâu tới? Chẳng lẽ là ngươi làm? Đây coi là nhiều không? Nhiều cái gì nha nhiều? Trước kia mỗi lần vơ vét thời điểm đều là tràn đầy ao hồn dịch. Trước kia thu thập hồn dịch so hư vô pháp tác hồ nước đều nhiều. Lại thêm còn có hồn thạch, màu vàng bản nguyên linh hồn dịch. Một tí tẹo như thế, chỗ nào tính nhiều, không thể nghĩ, càng nghĩ tâm càng đau. Người cũng đừng cùng đường mạt lộ làm cái gì khác người sự tình. Sườn Xám Nam nhíu mày, đừng vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, tổn thất chính mình tiền đồ. Người yên tâm, những vật này không quan hệ với ta. Ta là thông qua một ít con đường lấy tới. Cái này ta đã thông qua xét duyệt. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tốt à, ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước. Tất nhiên sẽ không. Lại nói ngươi là mua đồ người, ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. Sườn Xám Nam chỉ là ha ha một tiếng. Đưa đi chủ hệ thống tinh lọc. Đợi đến tinh khiết hồn dịch cầm về, Ninh Thư uống tinh khiết linh hồn chi lực, một chút xíu bản nguyên linh hồn thu vào. Sườn Xám Nam đem hắn kia một phần cất kỹ. Ninh Thư cảm thấy dựa vào tầng thứ hai hồn dịch là cường đại không dậy nổi. Dù sao xưởng nhỏ sản xuất hồn dịch rất ít, lại thêm một ít linh hồn tiến vào luân hồi thế giới bên trong, bắt được linh hồn độ khó tăng lên. Hơn nữa còn có Diệp Lâm như vậy một cái tùy thời đều có thể đến vơ vét một chút người. Về sau đoán chừng luyện chế hồn dịch người sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì không đáng nhập không đủ suất, đây là chuyện tốt, nhưng là linh hồn của nàng muốn khôi phục lại trước kia trạng thái, cần không ít linh hồn chi lực. Ai, vốn dĩ muốn đi Cửu Cung Sơn tầng thứ 5, nhưng là hiện tại linh hồn yếu. Như vậy bước, trời mới biết tầng thứ 5 sẽ là một cái gì thế giới. Vạn nhất đi vào, linh hồn liền chôn vùi nha. Ít nhất chờ linh hồn cường đại một chút. Ninh Thư xem nam nhân tóc bạc thảnh thơi uống trà, một bên quạt cây, quạt, như thế nào cảm giác người của toàn thế giới đều so với chính mình trôi qua nhàn nhã đâu. Ninh Thư hỏi, ngươi làm nhiệm vụ sao? Làm nha, không phải có nhiệm vụ chỉ tiêu sao? Ta đây là làm xong, tới ngồi một chút, uống một ngụm trà. Ninh Thư cũng uống trà, trà ngon nha. Hiện tại chính mình nghèo đến nỗi ngay cả nước trà đều uống không dậy nổi. Đúng rồi, người cấu trúc thế giới sao? Ninh Thư hỏi. Sườn Xám Nam phía sau hẳn là có người, hẳn là sẽ nói cho hắn biết cấu trúc thế giới tầm quan trọng. Sao? Tạm thời không có cấu trúc thế giới ý nghĩ, đang tìm thế giới vật dẫn. Có hay không xem duyên phận, Sườn Xám Nam nói rất bình tĩnh. Ninh Thư so sánh chính mình vội vàng muốn nhanh lên cấu trúc thế giới, sườn xám nam mới, thật sự là Phật hệ đệ tử, không lo được lo mất, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Cấu trúc thế giới, đơn giản cũng chính là thay người trang sinh linh, ta hiện tại rất tốt, chỉ cần không dẫm lên tổ chức đau đớn, vi phạm với tổ chức quy, củ, ta đương nhiên chuyện gì đều không có. Ninh Thư, cùng với nàng rất có khác nhau. Nhân gia nghĩ chính là không phạm sai lầm, liền sẽ không bị xóa bỏ. Nàng nghĩ chính là, mình coi như phạm sai lầm, cố gắng để cho chính mình càng ngày càng có giá trị, liền sẽ không bị xóa bỏ. Người muốn tìm cái gì vật dẫn? Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam hẳn là giống như nàng, tìm kiếm tương đối có giá trị vật dẫn, tương đối nghiêu xoa vật dẫn. Cái loại này một cái thế giới một cái vật dẫn thế giới vật dẫn. Cũng không tốt, thế giới thụ liền rất tốt. Một chiếc lá một cái thế giới. Trên một thân cây có, đếm không hết lá cây. Kia là bao nhiêu thế giới nha nha nha. Sườn xám nam chỉ là nói. Không biết, còn đang suy nghĩ. Nói không chừng không, muốn vật dẫn. 3000 đại đạo, có tự thân có ngoại vật. Dù sao có thể hình thành đạo là được. Ninh Thư mặc dù muốn lấy được tương đối tốt vật dẫn, nhưng là cũng biết loại vật này phi thường thưa thớt. Nàng tuyệt thế võ công cũng không biết làm sao vậy. Coi như muốn một lần nữa cấu trúc thế giới, cũng là hữu tâm vô lực cái. Huống hồ linh hồn chi lực yếu như vậy, có luân hồi thế giới. Ninh Thư đối cấu trúc thế giới không có như vậy cố chấp cùng khát vọng. Dù sao có một cái luân hồi thế giới có thể giữ được tính mạng. Mặc dù có khả năng vẫn là muốn chết, nhưng là có điểm lực lượng. Tại tuyệt thế võ công không có hoàn toàn biến mất chôn vùi trước đó, Ninh Thư đều không có tâm tư cấu trúc cái khác thế giới. Ninh Thư chép miệng một cái, có điểm muốn ăn đồ vật, nhưng là không có tiền. Thế là nhìn sườn xám nam xem. Sườn xám nam, tạm biệt, không đưa. Hiện tại liền ăn vặt cũng không có. Khổ a, ăn bữa cơm muốn tốt mấy trăm công đức đâu. Có cái này công đức, còn không bằng đút cho Lý Tứ ăn. Làm Lý Tứ thực lực càng ngày càng mạnh, trên tay tổng cộng cũng chỉ có 5 vạn công đức, tín ngưỡng lực không đến 1 vạn. Nghèo. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư bóng lưng, lắc đầu. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Dự bị hệ thống nhắc nhở Ninh Thư. Có người cho ngươi phát tin tức, chú ý kiểm tra và nhận, phòng ngừa bỏ sót cái gì. Tin tức trọng yếu. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là làn gió thơm nam phát tới tin tức, làm nàng đi qua nhặt mảnh vỡ. Còn có chủ hệ thống, làm nàng đi làm công nhân tình nguyện nhiệm vụ. Lần thứ tư liền có thể cầm tới thù lao. Đã làm 3 lần, lại nhặt 1 lần, liền có thể cầm tới 40 vạn công đức. Ninh Thư hin tâm động nha. Đều là nghèo nháo. Ninh Thư trở về làn gió thơm nam lời nói. Nói mình đến nhặt mảnh vỡ. Mở đường, không gian thông đạo đi. Làn gió thơm nam nói một tiếng tốt. Liền có thông đạo xuất hiện tại Ninh Thư. Trước mặt, Ninh Thư thông qua thông đạo chạy tới địa phương thời điểm. Thấy là trường bá. Cùng làn gió thơm nam tại xử lý tinh thần thạch, hơi một liền hiểu, ha ha, đáng đời, người như thế nào biến thành cái này chết bộ dáng. Làn gió thơm nam xử lý, tinh thần thạch vốn là bực bội, nhìn thấy Ninh Thư cùng cái u hồn đồng dạng, linh hồn đều là trong suốt, kém chút cầm lấy mảnh vỡ hướng nàng đập tới. Ninh Thư, bái ai ban tặng, mẹ nó, làn gió thơm nam hỏi. Người cái dạng này có thể nhặt sao? Ninh Thư chỉ có thể nói. Ta thử một chút đi. Nếu như đi nói ta liền tiếp tục nhặt. Nếu như không được, người liền đem ta đưa trở về. Ninh Thư tự mình cũng không biết còn có thể hay không nhặt. Trường bá híp mắt, cười tủm tỉm nhìn Ninh Thư hỏi. Là thế nào biến thành dạng này? Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hết chương.